Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 168 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, tuy rằng đối Hoàng Thiên Lạc sẽ đạn tì bà loại chuyện này tương đối kinh ngạc nhưng vẫn là cứ như vậy quyết định xuống dưới, ngày mai hạ Noãn Noãn sẽ vì mấy nam nhân nhảy một khúc vũ đạo, mà Hoàng Thiên Lạc vì nàng nhạc đệm ca khúc tên gọi là Dị Vực Vũ Nương, là một loại mọi người đều không có gặp qua vũ đạo phong cách. Ngờ được hạ Noãn Noãn ngày mai muốn khiêu vũ, lúc sau, mấy nam nhân đối trước mắt vũ đạo hoàn toàn không có hứng thú, chỉ nghĩ đêm nay mau chút qua đi, sớm một chút đến ngày mai, bọn họ liền có thể thưởng thức đến hạ Noãn Noãn dáng múa kia nhất định phi thường mỹ. Bất quá nếu đã tới, không xem ca vũ cũng có thể ở bờ sông phóng phóng hoa đăng, đoán xem đố đèn, hạ Noãn Noãn lôi kéo mấy nam nhân thả cái hoa đăng, để bút viết thượng chính mình tâm nguyện. Noãn Noãn tâm nguyện là cái gì? Hoa đăng chậm rãi từ mặt sông phiêu xa, mang theo hiện lên ánh lửa loáng thoáng phảng phất ở nở rộ giống nhau. Tuy rằng cái gì tâm nguyện đều phải chính mình đi nỗ lực đạt thành, nhưng ta còn là ưng thuận tâm nguyện, hy vọng các ngươi bình an hỉ nhạc. Hạ Noãn Noãn hướng tới chính mình nam nhân cười cười, giang hồ hiểm ác không nói, mấy người đều là ở trên giang hồ lừng lẫy nổi danh, thời khắc đều gặp phải nguy hiểm, nhưng nàng sẽ nỗ lực bảo hộ bọn họ. Nghe được hạ Noãn Noãn cùng loại thông báo giống nhau lời âu yếm, mấy nam nhân trong mắt đều hiện lên hạnh phúc vui sướng quang mang, khóe miệng càng là hơi hơi nhếch lên, kia đắc ý lại vui vẻ bộ dáng quả thực làm người bên cạnh đều xem ngây người đôi mắt. Hoa đăng là phóng tình chàng ý thiếp, mấy người nị nị oai oai về tới trong phủ, hôm nay Luân Tuyết Nguyệt bồi tẩm, ngày mai lại từ Tần Phó giảng Hòa Long Vũ Lâm, hiện tại bốn cái nam nhân đều là như thế này luân tới, không phải không nghĩ năm người cùng nhau ngủ, bất quá ở bên ngoài nhưng tìm không thấy như vậy đại dương. Bởi vì ngày mai còn muốn nhìn hạ Noãn Noãn khiêu vũ đâu, vì thế Tuyết Nguyệt cũng không thế nào lăn lộn, đã tới một lần lúc sau liền rửa mặt ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, trong phủ đầu bếp liền vì vài vị chủ tử chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, cháo gà xứng với mềm bánh, lại dùng chút trà bánh, mấy người ha ha tâm sự liền lại là hơn một canh giờ qua đi. Dùng xong rồi đồ ăn sáng, còn tiêu hóa chút thời điểm, lúc này đại gia mới cùng nhau đi vào trong nhà mặt sân, sân bị quản gia xử lý thực hảo, cảnh sắc tú lệ ưu nhã, một chút cũng không hiện tục khí, nhưng thật ra một cái thả lỏng hảo địa phương. Rốt cuộc có thể nhìn đến Noãn Noãn dáng múa. Mấy nam nhân nhìn qua thập phần chờ mong cùng vội vàng, nhìn bọn họ chờ mong ánh mắt, hạ Noãn Noãn cười cười nói. Còn phải chờ ta đi đổi cái quần áo. May mắn bởi vì lần này ra tới thời gian trường, hạ Noãn Noãn mang theo rất nhiều hành lý, bằng không nàng cũng không biết nên từ nơi nào biến ra này bộ vũ y tới. Màu đen đầu tóc lộng cuốn lúc sau hơi hơi cột lên, vũ váy chủ thể từ màu đỏ cùng màu trắng tạo thành, mặt trên chuối lấy các loại kim liên châu báu, phức tạp hoa lệ, eo thon thượng còn mang theo thật dài đai lưng, cũng là từ dây xích vàng tổ hợp thành, cứ như vậy một bộ vũ váy giá trị đều đếm không hết. Góc truyện audio.com, dị vực âm nhạc chậm rãi vang lên, hạ Noãn Noãn mảnh khảnh vòng eo theo âm điệu mà vũ động, linh hoạt như xà đong đưa đề vặn, mỗi một chút đều ẩn chứa phong tình vạn trùng tình thú cùng gợi cảm, tuyết trắng thủ đoạn xoay tròn biến hóa, cả người nhảy lên vũ động, hình thành một bộ sẽ động tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Thật đẹp, mấy nam nhân ánh mắt đều ngây ngốc trước mắt nữ tử bày ra ra hoàn toàn bất đồng với bình thường một mặt, phảng phất giống như tiên nhân sa đọa thành nữ yêu, từ cao quý biến thành dâm mỹ gợi cảm, nhưng này phong tình vạn trùng lại như cũ làm nhân tâm động, thậm chí làm nhân thân thể đều đi theo căng chặt. Nhìn nhìn, các nam nhân cảm thấy chính mình hô hấp đều đi theo dồn dập lên, nữ tử nhất cử nhất động đều ở khiêu khích bọn họ tình dục dụ hoặc, nam nhân nữ yêu tiếp tục vũ động nhất tần nhất tiếu, tất cả đều là gợi cảm phong tình. Đẹp yêu, một vụ kết thúc, hạ Noãn Noãn hơi chút thở dốc đi đến các nam nhân bên người. Đẹp cực kỳ, chúng ta đều đã bị ngươi mê hoặc, mấy nam nhân trong mắt đều là kinh diễm cùng ái mộ, còn có kia thật sâu dục vọng, ngay cả nhìn như chỉ đem hạ Noãn Noãn làm như bằng hữu bình thường Hoàng Thiên Lạc trong mắt đều là như thế, bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong này khúc vũ đạo bên trong, huống chi diễn xuất vũ đạo vẫn là bọn họ ái mộ giai nhân. Thấy chính mình nam nhân vì chính mình trầm mê bộ dáng, hạ Noãn Noãn thật sự thực vui vẻ, xem ra về sau muốn thường thường cho bọn hắn một kinh hỉ, như vậy ở chung xuống dưới mới có thể càng có tình thú không phải sao. Noãn Noãn, ngươi thật là đẹp mắt, ta rất thích ngươi, Hoàng Thiên Giật đẩy ra mặt khác mấy nam nhân dắt hạ Noãn Noãn tay, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong mắt cảm tình đều mau tràn đầy ra tới, nhìn cảm tình như thế nhiệt liệt Hoàng Thiên Giật, hạ Noãn Noãn cũng cảm giác giật mình, không biết là bởi vì vừa rồi vũ đạo mới đưa đến tim đập nhanh hơn, vẫn là nàng bị này cực nóng cảm tình đả động. Nếu nhảy xong rồi, kia đem quần áo đi thay đổi đi, bằng không chúng ta nhưng nhịn không được. Tuyết Nguyệt đem chuẩn bị ở một bên áo choàng vì Hạ Noãn Noãn phủ thêm, đem kia tuyết trắng tinh tế cánh tay cùng chân che lại, nữ tử thật sự là quá dụ hoặc bọn họ nếu không phải tự chủ cường, chỉ sợ thừa dịp khiêu vũ thời điểm liền phải động tình, sau đó làm ra một ít quá phận sự tình tới. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu, ta đây về trước phòng đem quần áo cấp thay đổi, các ngươi từ từ ta, hôm nay ta còn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo đâu. Ngày hôm qua còn có mấy cái cảnh sát chưa kịp đi xem, Hạ Noãn Noãn đã sớm chuẩn bị tốt hôm nay qua đi, bởi vì ngày mai bọn họ đem lại lần nữa bước lên đường xá, đi trước Hoàng Thành. Không cần lại nghỉ ngơi một chút sao? Người tập võ, nhảy cái vũ còn muốn nghỉ ngơi một chút không thành. Đổi hảo tự mình quần áo, Hạ Noãn Noãn lại biến trở về cái kia thanh lệ nữ tử, một thân màu trắng đường đáy lăn trà lục váy áo, thêu có hoa sơn trà khiến cho váy áo nhìn qua tú lệ đoan trang, đen nhánh tóc dài thượng cũng gần chỉ châm một đóa sơn trà bộ dáng châu hoa tuy đơn giản nhưng lại không mất yêu nhã, cả người giống như sáng sớm hoa sơn trà như vậy tươi mát. Noãn Noãn thật là thế nào dạng nhìn qua đều mỹ, như vậy vô cùng đơn giản trang điểm đều có thể đem kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân so qua một cái phố đi. Gocchuyenaudio.com. Ở Hoàng Thiên Giật trong lòng Hạ Noãn Noãn thật là đẹp nhất, cái nào nữ tử đều so ra kém, hắn không hận Hạ Noãn Noãn lập tức đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, hai người hảo hảo thân mật một phen, hắn nghĩ hôm nay tưởng tâm can đều đau. Người như vậy khen ta không thể được, vạn nhất ngày nào đó bị ngươi khen tự đại đi lên, nhưng đều trách ngươi. Hạ Noãn Noãn xì một chút cười. Nàng bắt đầu nói không mừng hoạt bát lại làm nhảm nam nhân, nhưng nàng phát hiện có Hoàng Thiên Giật như vậy một cái vui vẻ quả tại bên người cũng không tệ lắm, ít nhất chỉ cần có hắn ở, không khí liền sẽ không nặng nề xuống dưới, mấy ngày nay hắn đậu cười nàng số lần nhưng nhiều, chỉ kém đem kia nếp nhăn trên mặt khi cười cấp cười ra tới. Khách chương.